Triệu Hoán Thần Binh, chương 659, nàng thích nữ nhân, hạ, góc truyện audio.com, nhưng khiến lão nhân ngũ sư tỷ khó hiểu là lúc trước nam nhân này bị sư phụ bắt rõ ràng lộ bộ mặt xấu xa, tại sao bây giờ trở nên si tình như vậy? Hay là lúc trước hắn giả bộ để sống, dù Vu Nhai giả bộ cũng đủ chứng minh không phải tất cả nam nhân trong thiên hạ đều xấu xí như thế. Đám người ngũ sư tỷ vừa tức giận, sợ hãi, lo lắng vừa suy nghĩ vấn đề này. Chẳng lẽ tồn tại ngoại lệ, Tinh Tinh sư muội tìm được một nam nhân chịu liều mạng vì nàng. Lúc Vu Nhai giải thích vụ việc cho đám người Tiễn Linh, 26L, 44L, 45 lưng không cho nhóm ngũ sư tỷ nghe được. Mà Pháp sư cường đại nhất lạnh lùng nói, các ngươi thật vô dụng, thành sự không đủ bại sự có thừa. Đám người ngũ sư tỷ toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mà Pháp sư cường đại nhất tiếp tục bảo, thôi, chỉ tại nam nhân này quá âm hiểm, lát trở về cố gắng tu luyện đi. Vâng, đa tạ sư phụ, ngũ sư tỷ như được ân xá, may mắn sư phụ không so đo. Ngũ sư tỷ không biết rằng ma pháp sư cường đại nhất hận không thể đập bẹp bọn họ ra, hận không thể trục xuất cả đám gia sư môn. Nhưng trục xuất đám ngũ sư thì có lẽ bọn họ sẽ gặp nhiều chuyện tình cảm động, không chừng lại rơi vào tình yêu từ nay sống hạnh phúc, sinh ra nghi ngờ những gì sư phụ dạy, ma pháp sư cường đại nhất tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Ma pháp sư cường đại nhất phớt lờ đám người ngũ sư tỷ, lạnh lùng cười. Thật không ngờ ngươi giỏi diễn kịch như vậy. Ma pháp sư cường đại nhất vẫn cắn chặt lúc trước nàng bắt được Vu Nhai chứ không nói ngươi là nam nhân Tinh Tinh thích. Vậy chẳng phải là tự lộ ảo thuật, Thủy Tinh đâu, Vu Nhai thản nhiên nói. Là Đan Tinh Tinh bị ngươi bắt cóc, tại sao không mang nàng đến. Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta, gặp Tinh Tinh sao. Ma pháp sư cường đại nhất hờ hững, chán ghét nhìn Vu Nhai. Nàng tuyệt đối sẽ không tha cho người này, mà pháp sư cường đại nhất thậm chí muốn dùng thái độ mạnh mẽ giết Vu Nhai và bằng hữu của hắn để trấn nhiếp tất cả. Vu Nhai là nam nhân đầu tiên khiến ma pháp sư cường đại nhất không kịp trở tay từ khi nàng đến đế đô. Vu Nhai nửa cười nửa không nói, không có tư cách, à, ngươi cũng đã ở trước mặt ta. Sự bình tĩnh của Vu Nhai làm người ta khâm phục, là ngươi đang muốn tìm chết. Vu Nhai nói, dù ta không đến tìm chết thì ngươi sẽ tha cho ta sao? Rõ ràng ta không làm gì nhưng lại vu oan nói ta bị ngươi bắt, ngươi đại nhân rộng rãi tha cho, cuối cùng ta lộ bộ mặt xấu xí trước Thủy Tinh. Xấu xí cái con khỉ, Vu Nhai nói đến cuối cùng chửi sùm, hắn không bình tĩnh được. Sử nữ già vạn năm còn diệt tuyệt sư thái hơn cả diệt tuyệt sư thái, Lý Mạc Sầu hơn cả Lý Mạc Sầu. Đừng nói nhảm nữa, mang Thủy Tinh đến đây ngay, nếu không những đệ tử của ngươi sẽ không còn mặt mũi. Yên tâm, ta sẽ không để các nàng chết, ta sẽ các nàng trở thành ác mộng cho kẻ biến thái thích sạch sẽ như ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể quay về cái băng thanh ngọc khiết buồn nôn đó. Vù vù vù vù vù, trong phút chốc mấy chục miếng thiết bay lên vòng quanh đám người ngũ sư tỷ, chỉ cần ma pháp sư cường đại nhất nhúc nhích một ct hú thì những miếng thiết này sẽ cắt rách y phục của bọn họ. Đúng vậy, chỉ có y phục, hay tiểu tử, mặc kệ kết quả như thế nào, lão tử phục ngươi. Lúc này những người trông thấy tình huống trong Lâm Trúc Trà Lâu đều giống lên, đặc biệt là vài nam nhân không có hảo cảm với ma pháp sư cường đại nhất. Bọn, góc truyện audio.com, họ khâm phục cảm động hành động hết sức phản kháng vì tình yêu của Vu Nhai. Hôm nay dù như thế nào Vu Nhai đều nổi tiếng, khích lệ nhiều thiếu nữ thiếu niên không dám chống đối gia tộc. Đúng vậy, thất gia nữ nhân già này là nữ đồng, nàng thích nữ nhân nên bắt đệ tử của mình cũng giống như nàng. Nữ đồng, cái này khó nói, không chừng nàng tự nuôi mấy nam nhân, mỗi ngày vui đùa với nhau. Tâm lý thì biến thái không cho nữ đệ tử khác có nam nhân, băng thanh ngọc khiết buồn nôn, nói hay. Bốn phía rộ lên tiếng gào, nếu có người dám đi đầu chống đối thì tất nhiên có người dám đứng ra nói mát. Đế đô không có nhiều thứ khác nhưng đầy dãy đám công tử trác táng sợ thiên hạ không loạn, tất nhiên bọn họ núp trong đám người không dám lộ mặt. A, rất nhanh tình hình yên lặng, những người nói mắt bị lực lượng đáng sợ xách lên, bọn họ hơ tay em xua chân vùng vẫy, la hét. Bốn phía yên tĩnh, mọi cặp mắt nhìn hướng Lâm Trúc Trà Lâu. Ma pháp sư cường đại nhất xòe năm ngón tay, các dao động ma pháp bay ra khỏi tay nàng. Vu Nhai lạnh nhạt giáo dục ma pháp sư cường đại nhất. Cần gì như vậy, ây ngay không sợ chết đúng, nếu ngươi không có sở thích biến thái đó thì cần gì quan tâm người ngoài nói gì. Vu Nhai không hề bị cảnh tượng trước mắt hù sợ, sự bình tĩnh đó làm các cao thủ đứng xem gật đầu lia rồi lại lắc đầu. Thanh niên này sắp tiêu đời, rất đáng tiếc, chỉ tôn thờ người nhục nhã huyền binh ma pháp tháp của ta đều nhận trừng phạt. Ma pháp sư cường đại nhất nhẹ búng tay, mấy chục người bị đẩy lùi, các tiếng gào rú vang lên. Ma pháp sư cường đại nhất phớt lờ các tiếng hét nhìn hướng Vô Nhai. Ngươi rất bình tĩnh, nhưng ta có thể tùy ý lôi ra những kẻ nhục nhã ta từ trong đám người. Ngươi cách ta rất gần, ngươi cảm thấy có thể làm được gì sao? Ma pháp sư cường đại nhất nói câu cuối phát ra khí thế kinh khủng như tận thế đè ép Vô Nhai. Nóc lâm trúc trà lâu sập, vô số mảnh vụn bay đầy. Mọi người hoảng sợ, có nhiều người đứng quá gần bị hất văng ra ngoài. Chỉ là khí thế đáng sợ sợ như vậy, đây là siêu cao thủ trong truyền thuyết. Tiểu tử kia sắp tiêu đời. Lúc này ai còn nhớ được mấy chục người bị trừng phạt. Chỉ là dư âm đã kinh khủng như thế, tiểu tử nằm ngay vùng bão tan xương nát thịt là cái chắc. Bỗng nhiên hơi thở lạnh lẽo tuyệt nhiên xuyên qua khí thế kinh khủng, đó là hơi thở làm người tuyệt vọng. Ùa, hơi thở tuyệt vọng chợt tan biến, vẫn là khí thế hủy thiên diệt địa của ma pháp sư cường đại nhất nhưng bên trong chợt vang tiếng khẽ kêu. Là giọng của ma pháp sư cường đại nhất, có cái gì khiến nàng kêu lên. Khí thế thu về, lâm trúc trà lâu còn ở chỗ cũ, phần nóc trống rỗng, trống trải làm người xung quanh thấy rõ ràng. Bọn họ kinh ngạc hét ra tiếng, vì chính giữa lâm trúc trà lâu, người vốn nên tan xương nát thịt còn đứng lành lặn tại chỗ. Con tin, đồng bạn sau lưng Vô Nhai không bị gì. Ủa, đó là cái gì, hình như đám người đó được tầng lực lượng gì bảo vệ. Đám đông đứng xem phát hiện điều gì. Không thấy miếng thép vây quanh con tin nữa mà thêm tầng lực lượng mộng ảo, chính là lực lượng này bảo vệ mọi người, đồng bạn của Vô Nhai. Có vài người có tỷ thức nghiêm túc nói hai chữ, phù văn, đám người này biết sự việc không còn nghiêng về một bên. Cách chương.